Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nơi này không khí lại tanh lại cay. Đãi lâu rồi, làm người ngăn không được lưu nước mắt, liền cái mũi cùng đường hô hấp đều nóng rát đau từ quanh thân rách tung tóe nhà lầu đi ra từng bầy. Hình người hắc ảnh, chờ nhìn kỹ đi, mới phát hiện những người này đã không thể xem như người. Bọn họ ngũ quan cùng cánh tay giống như là thiêu một nửa ngọn nến dường như ở chậm rãi hòa tan. Cả người vặn vẹo biến hình, như là một cái đứng thẳng hành tàu thịt trùng. Hơi mỏng làn da phía dưới cơ hồ có thể nhìn đến màu vàng mỡ cùng màu đỏ máu ở lưu động chân biêu lập. Tức bưng kín miệng, thiếu chút nữa không đương trường nhổ ra, Lộc Tinh Nam mày chặt lại. Những người này quả thực so tang thi còn muốn khủng bố, Thôi Hiên Cẩn giống như sớm đã nhìn quen. Này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, mày đều không có nhiều nhăn một chút, như cụ Ôn Thanh cười nói. Nếu lấy nơi này thế giới quan tới suy đoán nói, bọn họ hẳn là bị phóng xạ quá nguyên trụ dân, sở sinh. Ai, bộ dáng này, liền tính là ta lão nhân này ra nhìn cũng không đành lòng a, Cố Ca. Biến thành bộ dáng này, còn không bằng đã chết dứt khoát, những cái đó đã không ra hình người người lung lay mà đi tới. Miệng vị trí đã thành cái hắc động, phát ra thật nhỏ thanh âm, đồ ăn, mặc dù lại thật nhỏ thanh âm tụ tập đến cùng nhau cũng thành lệnh người sờn tóc gáy mà tiếng. Hồ chân biêu run rẩy mà càng thêm lợi hại, Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Chậm rãi chụp sợ bờ vai của hắn, chân biêu nhìn hắn một cái, Cố Ca. Muốn đồ ăn sao? Chính là, chúng ta cũng không có đồ ăn a, bọn họ như cụ kêu. Đồ ăn, bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trên người truyền đến da thịt hư thối tanh hôi mùi vị, chân biêu che lại cái mũi. Mới vừa lui ra phía sau nửa bước, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Định trụ bất động, Tô Bất Ngữ nhắc tới viết chữ bản. Cấp bên người sở sinh Semer siêu sở sinh một chữ niệm ra tới. Theo ta thấy, những người này muốn đồ ăn là chúng ta mới đúng, phiền toái ngươi. Thôi Hiên Cẩn, ở sở sinh kêu phá hắn tên kia một khắc. Này đó đã ảnh ảnh hồ hồ đoán được Thôi Hiên Cẩn là ai. Lại không dám xác định thí luyện giả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, Thôi Hiên Cẩn cười khổ một tiếng. Ngài thật đúng là đem ta trở thành đại khách tài xế, hắn nói. Móc ra một quyển một người cao giấy tuyên thành, đột nhiên chiều không trung một hiên, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại dựng trong người trước. Mặc niệm cái gì, những cái đó giấy tuyên thành đột nhiên khuếch tán khai, lại nháy mắt buộc chặt. Chặt chẽ mà bao lấy mọi người, hắn ngón tay một chút nơi xa. Những cái đó giấy tuyên thành cuốn lại lần nữa chặt lại. Đem mọi người cuốn thành tàu tía cơm tháng. Vèo, một chút nhảy ra vòng vây. Như là một đạo sao băng. Nhanh chóng nhảy ra những người này vây quanh, Lộc Tinh Nam bị cuốn ở tàu tía cơm tháng nhất trung. Tâm, quả thực phải bị đè ép vỡ vụn, hắn khó qua mà rên rỉ một tiếng. Lại gắt gao nhắm lại miệng, thực mau giấy tuyên thành đánh vào trên mặt đất. Lại như là lực đàn hồi cầu dường như, trên mặt đất đạn động hai hạ, mới chậm rãi mở ra, Thôi Hiên Cẩn ngưng thần nói. Trước không cần đi xuống, để ngừa có biến, sở sinh, này liền đúng rồi, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ta sẽ ở sư phụ ngươi trước mặt hảo hảo khen ngợi ngươi, Thôi Hiên Cẩn nhìn sở sinh liếc mắt một cái, sở sinh lập tức nói, ai, lời này cũng không phải là ta nói, ta chỉ là niệm ra người nào đó viết ở viết chữ bản nói mà thôi, Thôi Hiên Cẩn cười khổ mà nhìn phía. Tô Bất Ngữ, ngài không cần ở sư phụ ta trước mặt cáo ta trạng thì tốt rồi, bất quá. Ngài nếu là cáo trạng nói, Thôi Hiên Cẩn nhoẻn miệng cười. Ta sẽ nhịn không được ở ngài chuyện ký thượng thêm nữa một bút, sở sinh khẽ cười một tiếng. Hắn có thể sợ cái này. Tiểu bằng hữu, người uy hiếp sai người, Thôi Hiên Cẩn cười tủm tỉm. Sở thúc thúc, không nghĩ tới ngài cũng ở chỗ này. Vừa rồi không cùng ngươi chào hỏi. Thật là xin lỗi đâu, sở sinh. Ngoặc kép. cái này ra vẻ đạo mạo nhãi danh. Thôi Hiên cần hai ngón tay bỗng nhiên đánh xuống. Ngay sau đó, chờ bọn họ kia trương như là phi thảm giống nhau giấy tuyên thành liền từ trước sau phân biệt bị bổ. Ra, bị bổ ra giấy tuyên thành cong chiết thành bốn con giản dị chân bộ dáng đạp lên trên mặt đất thôi. Hiên cần tay một hoa, kia bốn chân kéo ngồi ở nó trên người vài người dọc theo đại lộ bay nhanh chạy vội lên, Lộc Tinh Nam. Hâm mộ nói, không hổ là đứng hàng 14 danh Thôi Hiên cần. Này kỹ năng quá dùng tốt, Tô Bất Ngữ lười biếng mà dựa vào giấy tuyên thành nhếch lên một bên thượng. Viết nói, trên đời này sở hữu kỹ năng đều cũng đủ dùng tốt. Liền xem ngộ không gặp gỡ biết hàng người, Cố Ca không đồng ý. Ngươi xem, ta kỹ năng liền không đủ dùng tốt, ta thật sợ ta kỹ năng ngày nào đó sẽ đem ta chính mình giết chết, Tô Bất Ngữ cười cười. Viết nói, có mất có đưa, trên đời này nào có cái gì đại giới không trả giá là có thể đủ tâm tưởng sự thành chuyện tốt. Lại nói, người 50 danh xếp hạng, cũng ít nhiều người kỹ năng, Tô Bất Ngữ tiếp tục viết nói. Rốt cuộc, thân thể của ngươi tố chất kém như vậy. 50 danh đã đỉnh thiên, Cố Ca nhịn không được nâng lên tay. Ở hắn trước mắt quơ quơ, Tô Bất Ngữ viết nói. Ngươi không cần thử, ta xác thật nhìn không thấy. Biết ngươi năng lực sâu cạn, cũng không dùng được ta đôi mắt Cố Ca. Này, ngươi chạy vội khi hô hấp, ngươi đi đường khi bước chân. Thậm chí ta vô tình trải qua bên cạnh ngươi khi, ngươi thân thể theo bản năng phản ứng. Đều ở tiết lộ ngươi rèn luyện không nhiều lắm bí mật, mặc dù ngươi ngoài miệng nói lại thảm. Ngươi cũng ở hoàn toàn toàn dựa vào ngươi kỹ năng. Không phải sao, Cố Ca cúi đầu, trên mặt trong sáng tươi cười cũng dần dần tinh thần sa sút đi xuống, hắn ôm cánh tay. Cảm khái, ngươi thật là lợi hại, không thể không nói, ngươi tất cả đều đoán đúng rồi, chính là... Ngươi là như thế nào gần dựa vào một cái cố tự biết ta chính là Cố Ca. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, đem viết chữ bản vừa truyền, triển lãm cho hắn xem mơ siêu. Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên là bởi vì ta biết ngươi kỹ năng là cái gì, Cố Ca lập tức hiểu được. Hắn khóe miệng vừa kéo, xong đời, thật vất vả phát một hồi thiện tâm, lại bị người kia hố tha mơ siêu bất quá. Cố Ca biểu tình càng thêm tò mò. Hắn hỏi Tô Bất Ngữ. Ngươi là Trần Hàn người nào? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm viết nói. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi có thể cho ta cái gì? Cố Ca, ngoặc kép, hắn lập tức ngừng hỏi chuyện. Bởi vì hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm. Lại đi phía trước một bước đó là vạn trượng vực sâu. Thôi Hiên cần lúc này lại nói. Nguyên lai Trần Hàn cũng tới sao? Tô Bất Ngữ, xem, hắn. Thôi Hiên cần mỉm cười nói, sư phụ thường thường lấy ta cùng ngài đệ tử tương đối. Ta đã thật lâu không thấy Trần Hàn, không biết hắn hiện tại tiến bộ không có. Tô Bất Ngữ không chút khách khí viết nói. Cùng vũ em bác sĩ tương đối, ngươi còn có xấu hổ hay không? Thôi Hiên cần, ngoặc kép, hắn thấp thấp nở nụ cười, ôn hòa nói, chính là, cái này bác sĩ cũng không phải giống nhau bác sĩ. Ngài cũng biết đi, hắn hiện tại chính là tiếng tăm lừng lẫy sa đọa đồ tể bác sĩ, Tô Bất Ngữ viết nói. Vậy ngươi cũng so ra kém hắn, Thôi Hiên cẩn ý cười càng tăng lên, một bên chân biêu cùng Lộc Tinh. Nam nhịn không được muốn ôm nhau run bần bật, bọn họ đây là thượng cái gì thần tiên đại lão thuyền a? Hai người đột nhiên quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không nói một lời. Đi theo mọi người phía sau Sơ Kiến Niên, nên sẽ không. Đây cũng là cái đại lão đi. Sơ Kiến Niên nửa rũ mắt lông mi, ôm chính mình trường đao. Không nói một lời, giống như còn tại tiến hành chính mình khổ tu, sở sinh. Gì, phía trước đó là, mọi người sôi nổi quay đầu. Lại thấy được một tòa cao kiều, sở sinh đẩy Tô Bất Ngữ một chút. Phía trước ngươi không phải họa quá một chương giản dị bản đồ sao? Này tòa kiều chính là đi thông phía nam tiểu đảo kiều. Tô Bất Ngữ giơ lên viết chữ bản. Nhắc nhở nói, cẩn thận, chân biêu miễn cưỡng nhắc tới dũng khí hỏi. Nơi này sẽ so vừa rồi còn muốn khủng bố sao? Không chờ Tô Bất Ngữ trả lời, Thôi Hiên cẩn trước nói. Nếu ngươi nói chính là yêu quái nói, nơi này hẳn là không có yêu quái, bởi vì đều bị ngăn trở ở này đó kiểu cùng bẫy dập ở ngoài. Còn có những cái đó bị phóng xạ quá người làm cái chắn, hắn chỉ trường chân giấy tuyên thành. Vừa mới bước qua tường cao, hắn cái này giấy tuyên thành thừa cụ phi thường trí năng. Thế nhưng có thể chính mình tránh thoát bẫy dập, bước qua tường cao, có hắn kỹ năng, làm đồng hành người tỉnh không ít kính nhi, Tô Bất Ngữ một tay chi cơ mơ siêu nhớ trước đây. Trình Dã Ca vừa mới thu cái này đệ tử thời điểm. Hắn vẫn là có chút hâm mộ, rốt cuộc, cái này kỹ năng quả thực là ở nhà sinh hoạt, ra cửa lữ hành tiểu trợ thủ. Tuy rằng Trần Hàn kỹ năng tầng thứ 3 nhân thể nhạc viên cũng có thể làm được điểm này. Chính là, so sánh với từ một đoạn người chàng hoặc là khung xương bưng tới chén trà cùng điểm tâm. Vẫn là trang giấy càng bảo vệ môi trường màu xanh lục đi. Thôi Hiên cần quay đầu lại. Chiều đang xuất thần Tô Bất Ngữ cười cười, ngài nên không phải là ở lấy ta cùng ngài đệ tử tương đối đi. Có phải hay không vẫn là ta càng tốt một ít, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, hắn mở ra viết chữ bản, mặt trên viết một cái đại đại, ngươi kém đến xa, Thôi Hiên cần tiếng cười sung sướng. Tiếp tục tiếp nhận chính mình lời nói, bất quá, tuy rằng yêu quái thiếu, các ngươi vẫn cứ không thể thiếu cảnh giác. Bởi vì, người sợ yêu quái càng đáng sợ, hắn vừa dứt lời. Mọi người liền động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, Nga, cảm ơn a, ta xác thật sợ yêu quái càng đáng sợ đâu. Ha ha, hắn ở viết chữ bản thượng viết nói. Nơi này thực rõ ràng đã chia làm giai cấp rõ ràng thế giới. Ly phóng xạ trung tâm càng gần cư trú người càng thấp tiện. Thậm chí bị phóng xạ thành như vậy, cũng vô pháp rời đi kia khu vực bọn họ vì cái gì không rời đi nơi đó. Tìm càng thêm an toàn, ly phóng xạ xa hơn địa phương đâu. Nguyên nhân liền ở chỗ, xa hơn địa phương không phải bọn họ cái này giai tầng có thể đạt tới. Hơn nữa, tất nhiên có người làm thi thố, cấm bọn họ lại đây, Tô Bất Ngữ đứng ở giấy tuyên thành thừa cụ phía trước. Nheo lại đôi mắt nhìn nhịp cầu cuối, giống như là đã thấy được con đường phía trước dường như, hắn tiếp tục viết nói. Nhịp cầu cuối, liền có ngăn cản chúng ta đi vào thủ đoạn, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Gió biển gào thét liền ở thừa cụ xuyên qua đại kiều. Đi tới đầu cầu thời điểm, Tô Bất Ngữ suy đoán lại một lần nghiệm chứng, đầu cầu đối diện bị người dựng nên tường cao. Đôi tốt thành lũy. Tu sửa hào chạm gác, cản trở bọn họ đường đi tất, bén nhọn tiếng cảnh báo đâm thùng bầu trời đêm, vô số đèn pha chiều bọn họ đoàn người chiếu tới, liền ở đèn pha trong lúc vô tình đảo qua đối diện. Tương thời điểm, bọn họ đều thấy được, chờ đợi bọn họ chính là cái gì, đó là từng hàng trang bị đầy đủ hết người. Bọn họ trong tay cầm thương, nhắm ngay bọn họ phương hướng. Tường cao phía trên thậm chí còn giá hảo súng máy, chân bưu đôi mắt bị đèn pha đâm vào không mở ra. Được, hắn nhắm mắt lại, không ngừng nhắc mãi. Xong rồi, muốn chúng ta xong sao? Thôi Hiên cần tươi cười tăng lớn, các ngươi còn không đủ tư cách, Sở Sinh xoa xoa bị chính mình. Cắn ra tới miệng vết thương, Tô Bất Ngữ xoay người. Đưa lưng về phía súng máy cùng tường cao. Đem viết chữ bản triển lãm cấp mọi người xem, kế tiếp liền giao cho Thôi Hiên Cần cùng Sở Sinh các ngươi hai cái, Thôi Hiên Cần. Không có vấn đề, ta trở về sẽ hảo hảo cùng sư phụ ta nói. Ngài là như thế nào cầu ta trợ giúp, Sở Sinh cười tủm tỉm nói. Ai nha, tiểu gia hòa, đừng thừa dịp nhân gia nói không được lời nói. Ngươi liền khi dễ nhân gia, tiểu tâm tao báo ứng, giúp ngươi là không quan hệ. Bất quá, chúng ta hai cái chướng ngươi nhìn cái gì thời điểm kết. Tô Bất Ngữ quay mặt đi, làm như cái gì cũng không nghe thấy, tường cao thượng truyền đến cảnh cáo thanh. Cảnh cáo, thỉnh kẻ tập kích lui về an toàn tuyến sau. Tô Bất Ngữ như là không kịp giống nhau, nhanh chóng vì mọi người phân tích, nơi này hẳn là chủ yếu thành thị chi nhất, sở dĩ nói là chủ yếu thành thị, là bởi vì nơi này khoảng cách phóng xạ trung tâm khoảng cách còn chưa đủ xa. Bên trong khẳng định còn có càng thêm an toàn thành thị. Bất quá, phòng bị cũng sẽ tăng mạnh, chúng ta lúc sau không thể lại ở bên nhau hành động. Quá thấy được, dễ dàng bị bắt được. Tô Bất Ngữ đem ngòi bút chỉ hướng Thôi Hiên Cẩn, Thôi Hiên Cẩn gật đầu. Minh bạch, ta sẽ đem các ngươi phân tán ở bất đồng thả xuống địa mơ siêu chân biêu cả kinh. Cái gì, chúng ta muốn tách ra? Chính là, ta cùng Lộc Tinh Nam. Lộc Tinh Nam nắm một chút hắn cánh tay. Đối Tô Bất Ngữ nói, chúng ta không quan hệ. Tô Bất Ngữ giơ lên viết chữ bản. Các ngươi hai cái phía trước biểu hiện không tồi, kế tiếp nhiệm vụ cũng nhất định có thể thuận lợi hoàn thành, cư nhiên được đến Tô Bất Ngữ khen ngợi. Hai người nhịn không được hưng phấn, đồng thời hô thanh, Lạt Thôi Hiên Cẩn nhìn cao hứng phấn chấn, như là ăn nhân sâm quả hai cái manh tân, thầm nghĩ, quả nhiên, Tô Bất Ngữ như cụ có loại này. Làm người bởi vì hắn một câu liền muốn chết muốn sống ma lực, đáng sợ người, mặc dù hắn sư phụ là Tô Bất Ngữ đối đầu, hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận, Tô Bất Ngữ là cái thần kỳ cùng đáng giá kính nể người. Tô Bất Ngữ tiếp tục viết nói. Nỗ lực sống sót đi, thí luyện trường nhiệm vụ đại khái sẽ ở chúng ta chính thức tới thành phố này thời điểm. Tuyên bố cho chúng ta, ta có loại dự cảm bất hảo, Cố Ca nhịn không được phun tào. Ta mỗi ngày đều có loại dự cảm bất hảo, dự cảm sẽ bị chính mình kỹ năng chỉnh chết, Tô Bất Ngữ viết nói. Ngươi vẫn là tin một tin thì tốt hơn, bởi vì, ta vận khí luôn luôn là tốt không linh, hư linh, mọi người, ngoặc kép, kia thật đúng là thảm nha, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là viết nói, nếu bị bắt được. Thật sự không được, các ngươi liền nói chính mình là Doãn Cố người. Hết chương.